Trọng sinh thần y kiều thê thủ trưởng mượn cái hôn. Chương 131, thông đồng. Khóc chuyện audio.com. Dứt lời, Lâm Hân không cho Cố Minh chết cự tuyệt. Mở miệng đối Diệp Mộng Khê nói. Mộng Khê, con để cho người tìm một chỗ bốn người an tĩnh một chút. Diệp Mộng Khê nhìn về phía Tiết Mễ Kỳ. Há miệng liền ra lệnh. Mễ Kỳ, cậu nhanh đi giúp chúng ta tìm một chỗ bốn người. Muốn hoàn cảnh tốt một chút, vắng vẻ một chút, Tiết Mễ Kỳ, má nó, xem cô như người hầu đâu. Ngay tại lúc Diệp Mộng Khê phân phó Tiết Mễ Kỳ, Cố Minh Chiết đã đưa mắt ra hiệu cho trợ lý ở cách đó không xa. Trợ lý đi nhanh lên tới, từ trong bọc móc ra một chương danh thiếp đưa cho Lâm Hân. Lâm Hân còn không có lấy lại tinh thần, Cố Minh Chiết liền nói, dì Lâm, đây là Tiểu Trần. Phụ tá của cháu, dì có thể đem thiết kế hợp tác vụ án phát sinh của công ty các người đưa đến hòm thư của Tiểu Trần. Hợp tác án có thể thực hiện, cháu sẽ cân nhắc, xin lỗi không tiếp được. Cố Minh Chiết vẫn như cũ là bộ dáng nho nhã ôn nhuận. Nho nhã lễ độ, thế nhưng là trong giọng nói từ chối lại là cường ngạnh. Dù là Lâm Hân ra mặt lại dày, giờ phút này cũng không thể không chê cười liên thanh nói xong. Trong ánh mắt lưu luyến không rời của Diệp Mộng Khê, Cố Minh Chiết ôn nhu nhìn về phía Trung Thiên Thiên. Đi thôi, vâng, Trung Thiên Thiên nhìn Lâm Hân cùng sắc mặt tái nhợt Diệp Mộng Khê một chút. Giơ lên một vòng mỉm cười thắng lợi rời đi. Giờ khắc này, Trung Thiên Thiên cảm nhận được cảm giác ưu việt lúc Trung Noãn Noãn đối mặt với cô trước đó. Phi, thứ gì, bất quá là cháu gái của nhà giàu mới nổi. Thật đúng là đem mình làm đồ vật. Thiên Thiên, hôm nay em thật đẹp. Cố Minh Chiết tán dương khiến trái tim bị xích dương cùng Eden đã kích thành cho tàn trong nháy mắt phục hồi. Nhớ rõ 5 năm trước lúc nhà chúng ta muốn rời khỏi thành phố Giang. Em chính là mặc một bộ lễ phục màu đỏ, mang theo ngọc bội hình nguyệt nha này tới tham gia tiệc hội. Không sợ em chê cười, mặc dù khi đó em mới 13 tuổi. Nhưng anh bị em mê đến hoảng hồn. Bây giờ 5 năm trôi qua, em cùng với lúc 13 tuổi so ra càng thành thục, càng mỹ lệ hơn, càng có vận vị. Trung Thiên Thiên trong nội tâm đã cao hứng mau tìm không đến bác. Mặc dù lần kia tiệc hội cô mặc chính là một bộ lễ phục màu trắng, nhưng là bên trên cổ cô đích thật là đeo cái này ngọc bội. Có thể nói, mỗi lần có tiệc hội lớn, cô đều sẽ đeo lên cái này ngọc bội. Thời gian qua đi 5 năm, Cố Minh Chiết lại còn nhớ kỹ cô năm đó mặc đại khái bộ dáng. Cái này đã rất khiến Trung Thiên Thiên tụ sủng nhược kinh. Dù sao ở trước mặt nhà họ Cố bọn họ, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Khi đó em đến nhà anh tới tham gia tiệc hội, anh chỉ là hướng em điểm cái đầu. Chúng ta đều không nói chuyện, không nghĩ tới thời gian qua đi 5 năm. Anh lại còn nhớ kỹ năm đó em mặc. Cố Minh Chiết nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Thanh âm của anh rất dễ nghe, giống như ngoại hình nho nhã của anh, ưu nhã tự phụ. Nghe lời này của em, năm đó khẳng định ở trong lòng phàn nàn anh đúng không? Bờ môi đỏ tươi của Trung Thiên Thiên có chút cong lên. Người ta như thế nào dám phàn nàn các người loại kia hào môn? Cố Minh Chiết lại lần nữa cười ra tiếng. Kỳ thật lúc ấy anh rất muốn cùng em nói chuyện phiếm. Thế nhưng là em cũng biết, con trai 17 tuổi đều tương đối ngại ngùng, làm kiến thiết trong lòng nửa ngày, cuối cùng vẫn là không dám. Hừ, ai mà tin, lúc ấy em nhìn thấy anh cùng những cô gái đến từ thủ đô trò chuyện rất vui vẻ đâu. Lúc ấy cô liền thật sâu ghen ghét những cô gái hào môn đến từ thủ đô kia. Bởi vì bọn họ gia nhập, lần thứ nhất khiến thiên nga trắng như cô biến thành vịt con xấu xí. Đó là bởi vì cùng với các nàng quen, trong lòng lại không có quỷ, cho nên mới có thể nói chuyện thật dễ. Thế nhưng là đối mặt với em, luôn cảm thấy giống như trong lòng có quỷ. Mấy lần muốn nói, cũng không dám. Cách chương.